Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 2, An Vũ người. Bơ thịt cuối cùng không mời trà ông chủ con gái đi Ngân Hạnh ăn cơm. Ngược lại gọi điện thoại hẹn rồi An Vũ ở Ngân Hạnh tửu lầu gặp mặt. Cúp điện thoại, bơ thịt nói với ta đến. Miệng lưỡi công kích oa oa đại buổi chiều ngay tại Yêu Ngũ một con đường tìm nữ sinh viên đại học. Một ngày nào đó hắn phải chết ở trên bụng nữ nhân. Ta để cho hắn định cái Ngân Hạnh phòng riêng. Tối hôm nay hắn mời khách. Yêu Ngũ một con đường là tại bổn thị xưng tên phố đèn đỏ. Sở dĩ nổi danh là bởi vì ra sân khấu cô gái trên căn bản trên đất nữ sinh viên. Giá tiền một loại ở 150. Cho nên liền kêu Yêu Ngũ một con đường. Ta cùng bơ thịt giống như là sẽ không đi nơi đó tư hỗn. Bơ thịt nhất định là không dám. Bởi vì ra có Lưu Xuân Yến. Về phần ta, khả năng cùng Thanh Cao không liên quan. Cũng cùng Dối Trá không liên quan. Không muốn chính là không muốn. Có lẽ, tâm một mực có một cái như tuyết. Cũng liền đem rất nhiều chuyện cũng coi nhẹ rồi. Năm tháng, thật là cái thần kỳ đồ vật. Nó có thể hòa tan rất nhiều vết thương. Nhớ nhung, cảm tình. Nhưng có thể lắng đọng rất nhiều thứ. Để cho những thứ đó trong lòng lên men. Càng phát ra thuần hậu đậm đà. Giống như nhiều năm như vậy. Ta càng phát ra nhớ nhung sư phụ. Đối với như tiết cảm tình cũng là càng phát ra không buông được. Cuộc đời này không thể lại yêu. Suy nghĩ có lẽ có chút bi thương. Nghĩ tới đây, ta không khỏi có chút ngẩn ra. Bơ thịt ở bên cạnh hô đến. Tam oa nhi, uy, lại đang muốn cái gì than. Ta một chút phục hồi tinh thần lại. Cười nói đến, không suy nghĩ gì. Đi thôi. Bơ thịt xuất ra cái kia xe BMW chìa khóa. Nói với ta đến, mở ta xe đi. Được rồi, ta không có thói quen. Liền mở ta xe đi. 99 năm, xe BMW tuyệt đối là người có tiền ký hiệu. Cá nhân ta rất không có thói quen chạy BMW lúc. Mọi người ánh mắt cùng thái độ. Cái này làm cho bơ thịt một lần cho là ta là một quái nhân. Lại sẽ không có thói quen địa vị xã hội. Mà ở chính ta xem ra. Hoặc là cùng ta có nhiều chút cô tịch. Phòng bế tính cách có liên quan. Đối mặt ta cự tuyệt. Bơ thịt bất đắc dĩ thu chìa khóa. Nói đến. Thật tốt. Liền mở ngươi chiếc kia Santana. Một ngày nào đó ta muốn chuẩn bị cho ngươi tới bị hỏng. Sau đó cho ngươi đổi chiếc BMW. Nhìn ngươi sau này lái xe vẫn đi bộ. Lòng ta ấm áp. Khẽ mỉm cười, tiểu tử này phát tài sau này, luôn là hận không được đem ta sinh hoạt cũng biến thành cao chất lượng đứng lên. Phần này tình nghĩa huynh đệ ta làm sao có thể không lãnh hội được. Một cái kéo qua bơ thịt, ta nói đến, đi mau đi, không cần dài dòng, không phải nói xong đi Ngân Hạnh ăn An Vũ tiểu tử kia một máy sao. Ngoặc kép, đường phân cách, ta cùng bơ thịt chạy tới Ngân Hạnh lúc. An Vũ còn chưa tới. Bơ thịt cũng không khách khí. Hỏi rõ An Vũ sở định phòng riêng. Sau đó ngồi vào đi. Liền tùy tiện bắt đầu gọi thức ăn. Ta thích ăn nhất lòng đỏ trứng cục cua. Hắn muốn hai phần. Thượng hạng Lô Châu lão hầm. Hắn điểm hai bình. Không có cách nào chúng ta không yêu Mao Đài. Cũng không yêu Ngũ Lương Dịch. Đơn độc thích niên đại lão hầm rượu. Tam oa nhi. Ăn. Khác thay tiểu tử kia tiết kiệm tiền. Tiền hắn bất quá cũng là đem ra gieo họa cô nương. Trong thức ăn tốt sau. Bơ thịt liền kẹp một cái rất lớn càng cua cho ta. Phân nửa không có chờ đợi An Vũ ý tứ. Ta cũng không cự tuyệt. Vùi đầu liền bắt đầu ăn. Đi vào xã hội. Ta cũng mới biết không người nào nại ở nơi nào. Ân huệ. Thực tế giống như một tấm như thế. Sẽ đem ngươi vững vàng thực thực đứng lên. Làm ngươi không muốn làm việc, cùng ngươi không muốn theo nhân, tu giả, cũng không khả năng cùng này cuồn cuộn hồng trần chi ngoại. Chỉ vì tu hành không tới trình độ nhất định, ngươi chung quy cần số lớn tiền tới chống đỡ tu hành. Như vậy hồi tưởng lại, ta cùng sư phụ ở rừng trúc tiểu trúc thời gian, ngược lại thật là thần tiên một loại cuộc sống. Cái này còn dựa vào với sư tổ số lớn còn để lại. Vốn là ta cũng có thể lợi dụng sư phụ lưu đứng lại cho ta tới đồ vật. không dính vào những chuyện này. Tiêu sái sinh hoạt, theo tuổi tác và kiến thức tăng trưởng, ta sớm đã biết rồi. Sư phụ lưu lại đồ vật giá trị, thì nói ta trên cổ tay này vọt một cái kỳ nam trầm. Không chút nào khen nói, liền có thể đổi một bộ thượng hạng nhà ở. Nhưng ta không nỡ bỏ, những thứ này ta cũng như thế cũng không nỡ bỏ động. Cho nên ta chỉ có thể đi đối mặt xã hội này, mang tính lựa chọn làm một ít chuyện. Ta biết rõ, không phải là cái gì tiền đều có thể kiếm, cũng không phải là người nào đều đáng giá ta đi vì hắn hóa giải cái gì. Nhân dù sao phải có chính mình ranh giới cuối cùng, mà kia An Vũ người này, Julie ở ta ranh giới cuối cùng bên bờ, vẫn không tính là phá ta ranh giới cuối cùng. Cơm ăn được một nửa thời điểm, An Vũ cuối cùng đã tới. Hắn vóc dáng không cao lắm, nhưng là gầy vượt quá bình thường. Dáng dấp coi như là này, nhưng sắc mặt tái nhợt hiện lên thanh, mắt túi rất nặng, còn có nhàn nhạt vành mắt đen. Nhìn một cái chính là bị tửu sắc móc rỗng thân thể. Hắn không là một người đến, theo thường lệ mang rồi một người tuổi còn trẻ nữ học sinh. Người này không thể nói có đại ác, chính là hoa tâm háo sắc. Bất quá hắn cũng không sử dụng thủ đoạn gì. Hắn háo sắc thường thường chính là tiền hàng thanh toán xong chuyện. Đây cũng là ta từng làm qua hắn một đơn làm ăn cuối cùng nguyên nhân. Bởi vì hắn không có ỷ thế hiếp người, hay lại là chú trọng cái ngươi tình ta nguyện. Hắn đến từ sau, nhìn thấy ta cùng bơ thịt đã ăn uống, sẽ không để ý, kéo qua cái ghế trước hết để cho cái kia nữ học sinh sau khi ngồi xuống, chính mình ngồi xuống nữa. Sau đó liền bắt đầu nhiệt tình chào mời chúng ta. Đầu tiên là tự mình rượu phạt, lại vừa là mời rượu. Xử sự thủ đoạn hơi có chút cao siêu, nhiệt tình lại không quá mức, để cho nhân một loại rất khó đối với hắn ghét đứng lên. Ta thủy chung là nhàn nhạt, An Vũ cũng không ý. Hắn và ta tiếp xúc qua, biết ta không phải là thanh cao, chẳng qua là tính cách có chút cô tịch. Bơ thịt tiểu tử này có một lần đang uống cao sau khi vẫn còn ở bạn hắn trong vòng tiên dương một chút. Ta là không cảm giác an toàn nhân. Điều này cũng làm cho An Vũ canh không thèm để ý ta lãnh đạm. Mấy ly rượu uống đến, An Vũ trên mặt phơi bày một loại bệnh hoạn màu đỏ. Hắn mở miệng nói với ta đến. Trần Đại Sư, người trên cổ tay kia vọt kỳ nam trầm ra giá đi. Coi như phân cho ta một viên đều tốt. Giá tiền thật tốt nói. Ta từ đầu đến cuối nhàn nhạt mỉm cười. Thật ra thì tâm lý đã là đang suy nghĩ chuyện khác. Gần đây liên quan tới Côn Lôn một đầu manh mối rất là đáng tin. Ta đang suy nghĩ, chúng ta có phải là thật hay không phải cân nhắc bắt đầu thăm dò, mở ra điều tra. Đáng tiếc cha mẹ ở không xa du, chỗ đó nguy hiểm chặt. Mà bên kia bơ thịt sầm mặt lại, đã buông đũa xuống, quặm mặt lại nói đến. An Vũ, lại tới đúng hay không? Chẳng nhẽ huynh đệ của ta còn thiếu ngươi những tiền kia? Đến muốn mua thiếp thân đồ vật phân thượng rồi hả? Ta đây không phải là chọc một thân phiền toái. Suy nghĩ mua cái nhi Trần Đại Sư đồ vật tích trừ ta sao? Hơn nữa, ngươi khi đó cho ta vừa giới thiệu Trần Đại Sư, ta cũng biết là có bản lãnh. Tại sao tên lường gạt kia trên tay sẽ mang vọt một cái giá trị liên thành kỳ nam trầm đi ra đi lừa gạt? Quả nhiên, Trần Đại Sư ra tay một cái, giúp ta giải quyết trong phòng đào hoa sát. Nếu không ta liền bị ta cái hầm kia nhân vợ hại chết. Bơ thịt ca, ta không phải là thổi. Khác bản lĩnh ta không có. Ta đôi mắt này hay lại là thuốc phiện. Liếc mắt là có thể nhận ra đó là hàng thật giá trị thượng phẩm oanh bài hát lục A. Chấm ngoặc kép, An Vũ có lẽ là uống rượu nóng này, nói chuyện cũng bắt đầu không có cố kỵ đứng lên. Chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối có chút thèm thuồng trên tay ta này chuỗi trầm hương. Ta buồn cười nghĩ, nếu như hắn biết ở mấy năm trước, ta từng tại dưới đất trong hang động, trực tiếp một chút đốt nửa viên, không biết sẽ không đau lòng vì nhảy cỡn lên. Bơ thịt nghe An Vũ có chút không che đậy miệng rồi, liền vội vàng ho khan hai tiếng. An Vũ thoáng cái kịp phản ứng, từ tùy thân trong túi sách xuất ra một xấp tiền, nhét vào bên người cái kia nữ học sinh trong tay, nói đến, đi mà. đi mùa xuân thương trường mua mấy bộ quần áo. Ta bên này cần nói nhiều chút chính sự. Mua xong rồi, phải đi XX quán rượu chờ ta. Kia nữ học sinh nhận lấy tiền, rất nghe lời liền đi. Bơ thịt đợi kia nữ học sinh đi xa sau này. Xì một tiếng, nói đến, năm ngoái, người vợ để cho người ở nhà của ngươi cho ngươi bày một đào hoa sát trận. Thiếu chút nữa đem ngươi bẫy chết. Ngươi còn không có tiếp nhận giáo huấn đúng hay không? Cái này lại cùng nữ học sinh dây dưa không rõ. An Vũ lơ đễnh bưng chén rượu lên uống một hớp lớn. Sau đó mới nói đến. Sợ cái gì? Trần Đại Sư không phải là giúp ta phá cái kia trận sao? Phá sau khi, ta ngay lập tức sẽ thuận lợi. Cùng hai nữ nhân kia cũng coi như không chút tạp chất phủi sạch rồi quan tâm. Thân thể cũng khá hơn một chút. Ở nơi này sau khi, người nghĩ rằng ta không chú ý. Ta là cẩn thận nghiên cứu đạo gia nhân quả. Sau đó ta liền lĩnh ngộ. Nhân quả tự giống với mua bán. Ta muốn mua cái gì? Ta liền bỏ ra cái gì? Tiền hàng thanh toán xong, cũng sẽ không dính nhân quả rồi. Hơn nữa ta cũng được thiện a. Ngươi xem ta đối với nghèo khó vùng núi một quyên chính là mấy trăm ngàn. Ta rất hiểu a, Trần Đại Sư, ta đã nói với ngươi. Bây giờ ta đều nói cho những học sinh kia muội muội. Không nên đối với ta động cảm tình. Ta cũng bất động cảm tình. Mọi người chính là sạch sẽ tính toán rõ ràng sở. Lẫn nhau bồi bồi. Ngươi yên tâm đi. Ta khẽ mỉm cười. Đốt một điếu thuốc. Này tính là gì oai lý ta thuyết nhân quả. Bất quá, ta đã từng khuyên qua hắn. Hắn có thể nghe vào liền nghe. Không thể thì coi như xong đi. Chính mình mệnh, chính mình nhân quả, luôn là muốn tự đối mặt. Chính mình gánh vác, ta có thể giúp hắn hóa giải một lần. Không thể giúp hắn hóa giải cả đời. Mà bơ thịt đã sớm không nhịn được. Trực tiếp đem hắn ly rượu cầm. Nói đến, khác nói chuyện vớ vẩn. Nói chính sự đi, nhắc tới này một cha. An Vũ lập tức biến sắc mặt, cũng chẳng ngó ngàng gì tới đây là đăng quán rượu, băng ghế kéo một cái, liền muốn quỳ xuống cho ta, trong miệng thẳng la hét, Trần Đại Sư, người cứu mạng a, ta cứu mạng, chuyện gì nghiêm trọng như vậy tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.